Hồn ma đòi chồng, chương 25, góc truyện audio.com. Con ma Sami đã 3 đêm liền hành hạ Minh Kim như thế. Xong đến ngày thứ tư chẳng biết vì sao nó lại không đến. Ráng chút sức tàn Minh Kim bò lết ra đường rồi nằm vật ra dưới bóng một góc cây. Đang lúc thoi thóp chợt Minh Kim nghe có bàn tay ai đó đặt lên bụng mình và một giọng nói thẳng thốt cất lên. Chú em này đã bị ma quỷ ám nặng rồi. Nếu không gặp ta thì chẳng còn ai cứu nổi. Minh Kim mở mắt và trông thấy một cụ già quắc thước mình mặc áo tràm lưng mang một bầu rượu. Ông lấy chiếc bầu vạch miệng đổ cho Minh Kim một chất rượu màu hồng hồng thơm thơm mùi quế. Uống xong độ nửa khắc Minh Kim nghe người tỉnh táo lại. Đầu óc có sáng hơn. Ông cụ hỏi nguyên do. Minh Kim thật tình kể lại đuôi đầu câu chuyện. Ông cụ lấy bàn tay xoa xoa vào trán Minh Kim rồi bảo. Nếu không có ta, chỉ đêm mai là người phải chết. Hồn ma con Sami đã biến thành quỷ rồi. Nó chết không phải do ai cưỡng hiếp mà là do bị hổ vồ. Loại ma này là ma chành, luôn dẫn dụ nạn nhân khác đến để cho hồ tinh vô tiếp để thay cho hồn nó. Nhưng con ma chành này đã thành tinh rồi nên nó quyến dụ người để hút lấy tinh khí. Nếu hút đủ trăm người nó sẽ hóa thành yêu quái. Minh Kim kể rằng sau đó ông cụ mang anh ta về ở trong cái am của mình bên chân núi và dặn anh không được bước chân ra ngoài. 10 ngày sau ông đeo cho Minh Kim một lá bùa rồi dẫn về ngôi nhà hoang cũ. Ông đóng từ trên chiếc chõng tre xuống sâu mặt đất một cây sắt nhọn và dài rồi bắt anh ngồi sau lưng. Còn ông thì lâm lâm đọc một bài kinh kệ gì đó rất lâu. Minh Kim lơ mơ ngồi im nghe tiếng tụng niệm mơ màng của ông cụ già khi như gần lúc như xa. Độ 3 giờ mấy khác, chợt thấy mây đen kéo tới chớp giật đầy trời. Rồi bất ngờ một luồng sét sáng xanh đánh xuống thanh sắt vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Sau đó mây tan gió ngừng, ông cụ kéo chàng đứng dậy. Xong rồi, con ma đã bị thiên lôi đánh chết, con đã được an toàn rồi. Minh Kim kể rằng, khi ông cụ đưa anh đến chỗ ngôi nhà hoang, căn nhà đã cháy, chỉ còn lại một đống tro than âm ỉ, chung quanh ngôi nhà vung vãi những mảnh xương trắng hếu. Một chiếc đầu lâu nằm lăn lóc, hàm mở hoác ra như đang cười. Chấm, ông cụ mặc áo tràm mắt lộ hào quang, khều một mảnh xương rồi nói với Minh Kim. Con xem đây, xương của nó nhờ hấp thu sinh khí của những người đàn ông mà có những vân máu đây. Nếu như xương nó mà hoàn toàn hấp thu đủ 100 người đàn ông thì nó sẽ hóa màu hồng. Chừng đó con ma chành này sẽ biến thành yêu tinh, khó ai trừ nổi, độ độ độ. Năm nay người nghệ sĩ già Minh Kim đã giải nghệ, anh nói tuy không còn dám đi đâu ở những vùng rừng núi. Tuy nhiên lâu lâu trong những giấc mơ anh vẫn còn trông thấy Sami với đôi mắt xanh màu rắn lục vẫn nhìn anh chằm chằm như hờn oán rồi chỉ phút giây sau là tan biến, nhắc lại chuyện xưa mà khuôn mặt Minh Kim vẫn còn tái xanh vì sợ. Song anh lại thở dài sườn sượt. Sau mỗi giấc mơ dù sợ hãi vì những ám ảnh khó quên. Song tôi vẫn còn những hoài niệm về cô gái ma tên Sami. Hoài niệm về những đêm yêu đương ma quái của một thời trai trẻ lang bạt kỳ hồ đã qua. Hết, cách chương.